cùng nhau chắp tay tương lai, mình trao nhau ước mơ xanh thua nào, mãi bên nhau. Thank you.

say một mình. Từ khi trót lỡ tiếng yêu vội vàng thì tình đã trôi hờn. Chọn lỡ tình yêu vội vàng thì tình đã trôi hững hờ. Từ khi chọn lỡ tình yêu vội vàng thì tình đã trôi hững hờ. Tha hoài mong, em yêu anh

em mơ ước bao lâu